Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, mặc hắn đi nói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu khi lấy được thầy mình và sư công hai. Người khẳng định sau đó, Dư Nhạc đối với mình đạt được tiểu thần thông uy lực. Theo trong đáy lòng hoàn toàn khẳng định, nếu là thầy mình một người khẳng định mình tiểu thần thông uy lực. Dư Nhạc mặc dù tin tưởng, nhưng trong lòng còn hơi có chút dao động, có thể hơn nữa thần thông quảng đại sư công. Vậy hắn liền không có bất kỳ nghi ngờ. Ở đơn giản hỏi thăm Vô Ưu đoạn này thời gian sự tình phát sinh sau đó, Mạc Hà liền xoay người đi tàng thư các. Ở trong tàng thư các dùng một ít trống không ngọc giản đem được từ Cố Huyền Đồ và Phong Cạnh Hiêu hai người những cái kia công pháp khắc ghi ở nơi này chút chỗ trống trong ngọc giản, đặt ở tàng thư các bên trong. Những thứ này mặc dù chỗ dùng không lớn, sau này trong Thanh Mai Quan, vậy khả năng không lớn sẽ có người tới tu luyện những công pháp này. Nhưng đặt ở tàng thư các bên trong, tóm lại cũng coi là một phần nội tình. Ngày sau đối với Thanh Mai Quan đệ tử mà nói, cũng có chút giá trị tham khảo, ít nhất nhìn rất hù dọa người. Đặt vào xong rồi ngọc giản sau đó, Mạc Hà nhớ lại trở về nhà Mạc Thanh, đột nhiên có chút nhớ nhung biết hắn hiện tại thế nào. Liền thả ra thần thức hướng thôn Hạ Hà Câu đảo qua. Trong đầu liền ánh ra một bức tranh. Ở thôn Hạ Hà Câu trong nhà, Mạc Đại Sơn vợ chồng kéo Mạc Thanh vị hôn thê ngồi ở chỗ đó. Mà Mạc Thanh một người đứng ở trước mặt bọn họ, bị Mạc Đại Sơn vợ chồng ân cần dạy bảo. Hắn chính là cúi đầu một câu phản bác cũng không dám nói, chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một cái, một mặt lo lắng nhìn vợ chưa cưới của hắn, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thấy một màn này, Mạc Hà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền thu hồi mình thần thức, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, rốt cuộc là nhà mình nhi tử, cuối cùng vẫn là được che chở. Mạc Đại Sơn vợ chồng đang khiển trách Mạc Thanh, thứ nhất là thật đang khiển trách, thứ hai vậy nhưng thật ra là bảo vệ. Bọn họ muốn ở Mạc Thanh vị hôn thê trước mặt có một cái tư thái, chính là hai người rất hài lòng cái này cô con dâu. Ở thu hồi thần thức sau đó, Mạc Hà liền trở lại dưới hai cây thanh mai, nằm dưới tàng cây trên ghế nằm, nhàn nhã nhắm hai mắt lại. Cho đến sắc trời dần tối thời điểm, Mạc Hà đứng dậy, thần thức lần nữa dò thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Thấy hình ảnh, chính là trong nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười hình ảnh. Ngày mai xuống núi, mau sớm để cho Mạc Thanh đi một chuyến Vĩnh Châu. Cầm chuyện này kết liễu đi, sau đó nên đi một chuyến Mạc Liễu nơi đó, xem ta cái đó sắp ra đời ngoại sanh. Thấy như vậy hình ảnh, Mạc Hà ở trong lòng kế hoạch dạy mình tiếp theo phải làm chuyện. Mạc Liễu bên kia, muốn không được bao lâu thì phải chuyển giá. Mình cái này làm huynh trưởng, đến lúc đó vô luận như thế nào được đi một chuyến. Nguyên bản lẫn nhau cách nhau liền khá xa. Nếu như cái này loại chuyện trọng yếu lên nhà mẹ người đều không đi, vậy thì chân thực quá không nói được. Vĩnh Châu trở về, Mạc Thanh hôn lễ còn kém không nhiều nên chuẩn bị, sau đó còn muốn đi một chuyến Tinh Châu, đi xem Tô Bạch. Như vậy tính toán, Mạc Hà phát hiện mình gần đây hành trình còn không thiếu, cần phải chuẩn bị đồ cũng không thiếu. Cũng may tiếp theo mình cũng không có cái gì chuyện quan trọng, cùng làm xong những chuyện này, có chính là thời gian thật tốt tu luyện. Mạc Hà cũng sẽ không để ý những thứ này. Trở lại trong nhà của mình, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, làm trời tờ mờ sáng dậy thời điểm, Mạc Hà đi ra gian phòng, và Vô Ưu, Dư Nhạc cùng nhau bắt đầu hôm nay khóa sớm. Một tràng khóa sớm làm xong, Mạc Hà cảm giác trên người mình tựa như rút đi một tia sát khí và lệ khí. Tâm tính hoàn toàn khôi phục những ngày qua ôn hòa, ở khóa sớm sau đó, Mạc Hà lại chỉ điểm một cái Vô Ưu và Dư Nhạc. Sau đó xem nhìn thời gian, liền xoay người rời đi Vọng Nguyệt Sơn, đi trước thôn Hạ Hà Câu. Đi tới thôn Hạ Hà Câu, nhà cha mẹ bên trong, mấy người đã đang đợi Mạc Hà. Ở Mạc Hà đi sau khi đi vào, mấy người cũng đưa mắt về phía hắn. Cha mẹ, Mạc Hà trước hướng về phía Mạc Đại Sơn vợ chồng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn. Thấy Mạc Hà ánh mắt, Mạc Thanh đứng lên, hướng về phía Mạc Hà trịnh trọng thi lễ một cái. Sau đó nói, làm phiền huynh trưởng, và ta cùng đi một chuyến Vĩnh Châu. Lý làm như vậy, nghe được câu này, Mạc Hà trực tiếp liền mở miệng nói. Mạc Thanh mở miệng trước, chuyện kế tiếp đơn giản. Mạc Hà chỉ cần chuẩn bị một phần sính lễ, cùng chung đi một chuyến Vĩnh Châu, vừa là cho người ta bồi tội, đồng dạng cũng là đính hôn sau đó chính thức sinh ra. Chuẩn bị hai người hôn sự, sính lễ những thứ này chuẩn bị rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, hết thảy cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, trong đó có một ít đồ. Sớm ở 2 năm trước, thật ra thì trong nhà liền đã chuẩn bị xong. Đem đồ mang theo, Mạc Hà mang Mạc Thanh hai người liền chuẩn bị đi Vĩnh Châu. Bất quá ở trước khi lên đường, Mạc Hà nhận được một phần Bách Gia Học Đường truyền tới thư tín. Phần này thư tín là Bách Gia Học Đường giúp người khác truyền đi, mà truyền cho Mạc Hà tin tức người là một người đến từ Hải Châu. Mạc Hà cũng người không biết phong thơ nội dung là Hải Châu người nào đó mời Mạc Hà đi Hải Châu tới đối kháng thủy mạch Long tộc. Trong thơ lời nói bây giờ, đối với Mạc Hà trước ở Huyết Liệt Quan tiêu diệt thủy mạch Long tộc đại quân sự việc vô cùng sùng bái, ý nghĩa là để cho Mạc Hà một lần nữa trước khi hành động vĩ đại. Trước khi lên đường nhận được như vậy một phong thơ, sự việc có chút đáng nghiền ngẫm. Ít nhất Mạc Hà ở Huyết Liệt Quan một lần hành động tiêu diệt thủy mạch Long tộc đại quân sự việc, thật ra thì truyền bá phạm vi không rộng, người biết vậy tương đối thiếu. Hơn nữa người biết chuyện này, đại đa số vậy cũng sẽ không cầm chuyện này lan rộng ra ngoài. Còn như vậy một số ít người, Mạc Hà tin tưởng bọn họ cũng sẽ không như thế nhàm chán. Đột nhiên tới đây sau một phong thơ, mời mình đi Hải Châu, Mạc Hà cơ hồ không cần suy nghĩ cũng biết, trong này chắc có chút vấn đề gì. Hơn nữa mời mình người kia, Mạc Hà trước cho tới bây giờ không nhận biết, liền tên của đối phương cũng chưa từng nghe qua. Đem phong thư này vứt xuống một bên, Mạc Hà căn bản liền không làm sao lý. Hắn hiện tại phải làm là trước giải quyết xong Mạc Thanh sự việc, sau đó tận lực thiếu chạy ra bên ngoài, còn như đi Hải Châu, sau này có cơ hội đi. Phỏng đoán khi đó, hắn tu vi tối thiểu đều là nguyên thần chân tiên cảnh giới. Mạc Hà mang Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn lên đường đi trước Hải Châu. Có thể ở nơi này thời gian, liên quan tới hắn ở Huyết Liệt Quan lấy lực một người, tiêu diệt thủy mạch Long tộc đại quân chuyện. Nhưng không biết từ chỗ nào truyền ra, theo tới, còn có một chút đem Mạc Hà thật cao nâng lên tin tức. Nói Mạc Hà thần thông quảng đại, nhất là đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ tinh thâm, có đặc biệt cường đại thủ đoạn thần thông, có thể dễ như trở bàn tay đối phó thủy mạch Long tộc. Nếu như Mạc Hà đi Hải Châu, vậy từ này Hải Châu liền có thể vô tư không lo vân vân. Những tin tức này không biết là từ nơi nào truyền ra. Mặc dù nhân tộc bên này phản ứng đặc biệt nhanh chóng, rất nhanh liền đem tin tức ép xuống, có thể hay là để cho một ít không rõ tất cả người dân biết được. Mạc Hà vậy đi Hải Châu trên đường, cũng nghe được liền như vậy tin tức, nhưng hắn lại không có quá mức để ý tới, chỉ là cười một tiếng mặc kệ. Như vậy sự việc rõ ràng có vấn đề. Bất kể là phủng sát thủ đoạn cũng tốt, hay là muốn kích mình đi Hải Châu, kết quả sau cùng đều là đối với mình bất lợi. Lúc này xử trí phương pháp tốt nhất chính là đem mặc kệ không để ý tới, làm xong chuyện mình liền tốt. Ngoài ra, Mạc Hà cảm thấy sự việc hoàn toàn không cần mình tại sao làm. Sợ rằng tộc người một số cao thủ, đối với chuyện này có thể so với mình càng chú ý một ít. Phụng bồi Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn đi tới Vĩnh Châu. Dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước tới cửa xin lỗi, sau đó chuẩn bị cầu hôn. Trong quá trình này, Mạc Hà và Mạc Thanh cùng nhau bị tương lai xui ra người nhà Bạch Nhãn, vậy chỉ có thể nhịn cùng cái mặt mày vui vẻ. Tốt khi nhìn đến Mạc Hà tự mình tới cửa xin lỗi, lộ vẻ được tương đối có thành ý phân thượng. Tương lai xui ra trong nhà không có làm quá mức, dầu gì là để cho bọn họ vào cửa. Cuối cùng, ở Mạc Thanh một phen chân thành nhận sai, cộng thêm Mạc Hà vị này chính xác nguyên thần chân tiên luôn mãi bảo đảm, cùng với Mạc Thanh vị hôn thê hỗ trợ cùng chung nhận sai dưới, tương lai xui ra bên này rốt cuộc hết giận, đồng ý tiếp tục hôn ước. Ở tương lai xui ra hết giận sau đó, Mạc Hà lúc này lần nữa đứng ra, đem sớm đồ u trước khi đi giao cho hắn phần kia thư lấy ra, đưa đến Mạc Thanh nhạc phụ tương lai trong tay nói, lần này Mạc Thanh làm việc xác thực không ổn làm, bất quá cũng là bởi vì là có một khoang đáp đền nhân tộc tâm. Thất ước chuyện làm không được khá, nhưng hắn mấy năm này ở huyết liệt quan, đúng là cũng làm một ít chuyện tình. Sắp hồi trước khi tới, có vị trưởng bối thư một phần, nhờ ta cùng chung mang tới, hy vọng ngày sau khi xem, có thể hơn thông cảm hai cái đứa nhỏ. Phần này đổ u cho hắn thư tín, Mạc Hà đặc biệt chọn vào lúc này lấy ra. Hắn vị này tương lai xui ra khí đã tiêu xong hết rồi, lúc này cầm ra đồ u phần này thơ đích thân viết, mới vừa lộ vẻ được hơn nữa có thành ý, nhân tiện tiếp theo nói một chút hôn sự, cũng có thể hơn nữa thuận lợi một ít. Quả nhiên, nguyên bản ở một phen lời nói sau này, cộng thêm Mạc Thanh nhận sai thái độ hài lòng, nhạc phụ tương lai của hắn đã hết giận. Lại xem đồ u đưa tới phần này thư nội dung, trong lòng còn sót lại một chút không vui, vậy lập tức tan thành mây khói. Không nghĩ tới các ngươi ở huyết liệt quan mấy năm này, quả thực ra một phần lực, mặc dù về trễ một ít, nhưng cũng đích xác về tình thì có thể lượng thứ. Mạc Thanh nhạc phụ tương lai giọng hòa hoãn một ít nói, vừa dứt lời, hắn lại đem đầu chuyển hướng Mạc Hà. Mạc đạo trưởng mới vừa rồi vì sao không còn sớm đem thư kiện lấy ra, vậy lộ vẻ được ta quá mức trách tội hắn hai người. Nghe được hắn những lời này sau đó, Mạc Hà cũng biết mình chuyến này mục đích hoàn thành. Tiếp theo đưa lên sính lễ, ước định lập gia đình ngày tháng chuyện thì trở nên được đặc biệt thuận lợi. Ở hai phía người phối hợp lẫn nhau thương nghị hạ, tất cả loại chi tiết rất nhanh liền định xuống. Lập gia đình ngày tháng vậy chọn định xong, Mạc Hà liền mang theo có chút lưu luyến không thôi Mạc Thanh hồi Quỳnh Châu đi làm chuẩn bị. Trên đường đi về, Mạc Hà lần nữa nghe được một ít tin tức, cùng trước kia những tin tức kia kém không nhiều, chỉ bất quá lần này hướng gió hoàn toàn thay đổi. Trước là tận lực đem Mạc Hà đi chỗ cao nâng, hiện tại chính là cầm Mạc Hà đi trong đất đạp, nói Mạc Hà vì tư lợi, tham sống sợ chết, không muốn vì nhân tộc làm cống hiến, chính là nhân tộc thứ bại hoại các loại. Những tin tức này nghe vào trong tai, đối với Mạc Hà không có sát thương lực chút nào. Tu luyện đến nay, tâm tính của hắn nếu như có thể bởi vì như thế một chút việc mà động đong đưa, vậy hắn cái này cả người tu vi, há chẳng phải là trộn lượng nước quá lớn. Ngược lại là Mạc Thanh, nghe được như vậy tin tức sau đó, trong lòng dị thường tức giận, còn muốn an ủi Mạc Hà. Khi nhìn đến Mạc Hà không thèm để ý chút nào sau đó, bị an ủi người phản ngược lại thành hắn. Vô sự, không đau không ngứa, Mạc hắn đi nói chính là mang trong lòng còn có chút không cam lòng Mạc Thanh. Hai người lại trở về huyện Tử An,